Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 245, Thánh Hiền Hình Bóng. Không có nhan sắc thánh khiết cột sáng kéo dài tới chân trời. Đem che kín tầng mây bầu trời đập nện ra một cái hình tròn chân không. Có một ít vừa lúc ngẩng đầu thị dân chứng kiến một màn này. Bọn hắn kinh ngạc lớn tiếng kêu la, sau đó giơ cánh tay lên, nhắc nhở xung quanh những người quen nhìn cái này rõ ràng dị biến. Không bao lâu, liền có không ít người tụ tập cùng một chỗ, đối với thiên không thượng vân tầng chỗ trống chỉ trỏ, người bình thường đều đã phát giác không đúng, lại càng không cần phải nói cường đại các chức nghiệp giả. Pháo đài tháp lâu. Ngay tại thị sát Euro Sơn Mạch pháo đài thủ bị trưởng kiêm thành chủ. Hoàng kim cấp trọng giáp kiếm sĩ. Kết mét xét ngay đầu tiên liền vẻ mặt thận trọng chạy tới tháp lâu đình. Cùng cái khác phổ thông đám binh sĩ khác biệt. Hắn có thể rõ ràng trông thấy cái kia đạo xuyên qua tầng mây cùng bầu trời hơi mờ cột sáng. Cửa thành, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Nghi ngờ tự nhủ. Xem như thành chủ, Kết biết, chính mình nhất định phải nhanh đối với mấy cái này không rõ tình thế làm ra phản ứng. Chẳng qua hiện nay Tịnh chưa từng xuất hiện thương vong cùng phá hư. Như vậy thời gian coi như dư giả, đang suy tư sau khi, hắn liền đối với bên cạnh người lính liên lạc hạ đạt một hệ liệt chỉ lệnh. Đây là thánh quang lực lượng, pháo đài trung ương giáo đường. Euro giáo khu giáo chủ bưng lên chính mình hạng nặng quyền trường. Cái này có tới 300 pao trọng lượng khủng bố vũ khí tại di động ở giữa chạm đến thạch chất. Phát ra trầm muộn tiếng va đập. So sánh với mục sư, nhìn qua càng giống là chiến sĩ giáo chủ đại nhân nghi ngờ đi tới giáo đường cửa chính. Hắn nhìn chăm chú lên vẫn chưa tiêu tán cột sáng. Lòng tràn đầy nghi hoặc không đúng. Loại lực lượng này càng thêm thuần túy, bất quá nhưng lại cùng thánh quang giống nhau. Cuối cùng là cái gì lực lượng? Đồng dạng nghi hoặc, cũng từ nơi đó lính đánh thuê trung gian chỗ, cũng tức là thường nhân nói tới dong binh công hội vị trí trong đại sảnh truyền ra. Phương viên mấy trăm cây số bên trong, cường đại nhất pháp sư, cũng là nhất tinh xảo luyện kim thuật sư, lính đánh thuê trung gian chỗ sở trường. Để Wilmer mặc dù ở tại 30 mét sâu lòng đất, nhưng thông qua trinh sát pháp thuật, hắn cũng có thể rõ ràng cảm ứng được ngoại giới kia mặc dù không kịch liệt, lại dị thường rõ ràng trật tự chi lực. Chưa hề gặp qua như thế thuần túy lực lượng pháp sư không khỏi buông xuống trong tay ngay tại biên. Soạn phù văn lông chim bút lông, sau đó chăm chú quan sát đến pháp thuật trên dụng cụ cho thấy các loại số liệu. Hắn tự lẩm bẩm, quái sự, bên trong còn hỗn tạp một cỗ dị thường tà dị lực lượng. Mà lúc này, nghị luận trung tâm, trong lòng mọi người tiêu điểm, do xua tay cầm thiên thanh bảo châu, châu mày, nguyên bản kiên cố không gì sánh được, đủ để ngăn chặn đại bác thiết kế xe ngựa đã sớm bị lực lượng cường đại triệt để tách ra. Hóa thành một chỗ hài cốt, lấy chiến sĩ làm trung tâm. Vài trăm mét phương viên phía trong tất cả mọi người bị một cỗ nhu hòa đại lực toàn bộ đẩy ra. Liền liền Mã Sa Phu cũng bị bất thình lình bảo khởi trật tự chi lực đưa đến một bên. Vị kia trung hậu thành thật Mã Phu giờ đây còn tại buồn bực. Vì sao chính mình lại đột nhiên xuất hiện tại nhân công sông mặt khác một bên? Nhưng trong lúc nhất thời, hắn là tìm không thấy nguyên nhân. Giờ đây do xua đã không có thời gian cùng chú ý lực đi để ý những chuyện khác. Hắn toàn bộ tinh lực đều tập trung ở điều khiển trong tay thiên thanh bảo châu kia bất thình lình. Bảo phát lực lượng, còn có tiềm phục tại thân thể của mình bên trong kia cỗ tà ác linh hồn ba động bên trên. Trước đó, ngay tại hắn vừa mới trong lòng báo động một sát na kia. Một cỗ tà dị phi thường. Kéo lấy có thể hủy diệt hết thảy linh hồn lực lượng ba động liền vượt qua hư không. Trực tiếp chui vào trong cơ thể của hắn. Kinh sợ ở giữa, Tại Joshua còn chưa kịp phản kháng thời điểm, liền cùng hắn linh hồn trực tiếp tiếp xúc, nguyên rủa hay là gì đó linh hồn công kích. Dù là kinh nghiệm phong phú như Joshua, cũng không biết nói này cỗ công kích bản chất. Trên thực tế, nguyên rủa cùng tinh thần công kích là hắn hiểu rõ ít nhất, cũng nhất không lấy tay phương diện. Phải biết, ở kiếp trước trong trò chơi, vô luận là nguyên rủa hay là linh hồn công kích, đều chỉ bất quá là hệ thống một cái nhắc nhở hoặc là phụ diện trạng thái, hay là trực tiếp tiến hành phán định. Phán định không có thông qua liền cho bao nhiêu phụ diện trạng thái hoặc là thương tổn. Dù sao vô luận là ai cũng không có chân thực nhận qua loại công kích này. Tự nhiên cũng không có cách nào đem hắn tưởng tượng, mô phỏng ra tới. Joshua hiện tại cũng là thực sự thể nghiệm một bà, chỉ có thể nói rất khó chịu. Mặc dù chiến sĩ linh hồn phi thường cường đại, đủ để tạm thời chống cự này cỗ lực lượng kinh khủng, nhưng chuẩn bị không đủ hắn lại không biện pháp đem hắn khu trục ra bản thân thân thể. Tại tao ngộ công kích đồng thời, Joshua cả người liền triệt để cứng tại nguyên địa, không thể động đậy, không có gì ngoài cùng cỗ lực lượng kia đấu tranh bên ngoài chuyện gì đều không làm được. Ngay từ đầu, hắn chỉ có thể bị động tiếp nhận kia cỗ tà ác ba động xâm nhập, dùng cứng cỏi như sắt thép linh hồn lần lượt đối kháng kia quỷ dị hủy diệt lực lượng. Cảm giác này phảng phất chính là đem thần kinh trần trụi đào ra, đặt âm 50 độ gió lạnh bên trong, lại tại trên đó hát vẫy nước muối thống khổ. Mỗi lần đối kháng, Joshua đều cảm giác hai lỗ tai bên trong đầy là chói tai quái minh, phảng phất kính cùng cương thiết xung đột, một loại thanh âm tràn ngập đại não, ảnh hưởng hắn chú ý lực. Dù là Joshua thụ thương nặng nhất thời điểm, cũng không có thống khổ tới loại tình trạng này qua. Chiến sĩ cảm giác chính mình tinh thần hải đã trở thành một cái kịch liệt không gì sánh được chiến trường. Đối kháng vô ý thức ở giữa, Joshua đưa tay cầm trước ngực mình kia đang không ngừng chấn kêu thiên thanh bảo châu. Cái này vốn chỉ là một loại bản năng cử động, lại giúp hắn một đại ân nắm chặt thiên thanh bảo châu nháy mắt kia. Chiến sĩ tức khắc cảm giác được thể nội ngay tại yên lặng chảy xuôi trật tự chi lực liền bị điều động lên tới, nó cùng bảo châu bên trong lực lượng nào đó liên thông. Tức khắc, nương theo lấy một trận hỏa diễm nhen nhóm thanh âm, có thể xưng không thể tính toán trật tự chi lực tại chỗ bạo phát, như là chói mắt nhất ngọn đuốc một loại, quán xuyên thân thể của hắn cùng linh hồn, thay thế Joshua ý chí, đem kia cỗ tà ác lực lượng áp chế gắt gao tại tinh thần hải bên trong. Màu xanh sẫm ba động phảng phất có sinh mệnh một loại không ngừng vật lộn, lại bị trật tự chi lực triệt để áp chế, chỉ có thể hưu hưu động đậy, rốt cuộc vô pháp dựa vào cận chiến sĩ linh hồn. Ở thời điểm này, Joshua mới có thời gian thở dốc một lần, tỉnh táo lại về sau, hắn thở ra một hơi, sau đó phân ra một bộ phận tinh lực đi điều khiển thiên thanh bảo châu bên trong lực lượng, áp chế thể nội tà ác linh hồn ba động. Sau đó liền bắt đầu suy nghĩ chuyện này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Có người nguyền rủa hoặc là sử dụng linh hồn công kích ta. Điểm ấy là không hề nghi ngờ, hung tợn tự nhủ. Joshua lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, trong ánh mắt của hắn mang theo hừng hực lửa giận, mặt trầm như nước. Cái này bất thình lình có hiệu quả, không có bất kỳ cái gì báo hiệu công kích, hẳn là nguyền rủa. Như vậy đến tột cùng là ai? Loại này kém chút liền có thể đem một tên ý chí kiên định hoàng kim đỉnh phong chiến sĩ linh hồn xóa bỏ tính nhắm vào nguyền rủa công kích, không hề nghi ngờ không phải gì đó thế lực nhỏ có thể dùng đến lên, mà đại thế lực cũng khẳng định cần các loại giới môi mới có thể chính xác định vị hắn tồn tại. Không cần suy nghĩ, Joshua biết đây là một hồi chuyên môn nhằm vào hắn ám sát, mà giờ đây sẽ tốn công tốn sức đối phó hắn cái này gần như không tranh quyền thế Bắc Địa lãnh chúa. Người, cũng chỉ có Phương Nam đám kia đáng chết ác long. Ngoặc kép, cái này ám sát vẫn chưa xong không còn. Trước đó ma huyết cự long, lần này nguyền rủa, đám kia cự long nhìn qua còn chưa hề tuyệt vọng. Rõ ràng đã tại Phương Nam phát động long hỏa, lại còn đối với hắn sử dụng nhiều như vậy tư nguyên. Tạm thời đem lửa giận đè xuống, Giao Xua đem nắm chặt Thiên Thanh Bảo Châu tay phải buông ra. Hắn nhăn lại mi đầu, chuyển động hai mắt, đem chú ý lực chuyển rời đến bên trong thân thể của mình, bộ phận này bị Thiên Thanh Bảo Châu ngăn chặn tà ác ba động bên trên, nhưng trước đó không có chú ý còn tốt. Hiện tại một chú ý, chiến sĩ liền đã nhận ra chính mình trước đó coi nhẹ điểm mù. Cái này còn tại không ngừng vật lộn, ý đồ công kích Giao Xua linh hồn cổ quái màu xanh sẫm ba động bên trong. Ẩn chứa vô cùng dày đặc hỗn độn khí tức, nếu không phải Bảo Châu bạo phát trật tự lực lượng quá mức nồng hậu dày đặc, triệt để đem hắn úp tới, hắn hẳn là đã sớm phát hiện điểm ấy mới đúng. Hiện tại quang minh chính đại cùng hỗn độn cấu kết, hoàn toàn chính xác chỉ có đám kia rồng. Lại một lần nữa xác định mục tiêu, Giao Xua nhìn xem trong cơ thể mình này cỗ linh hồn ba động, không khỏi nhức đầu lên tới. Như vậy nồng hậu dày đặc trật tự lực lượng cũng không có đem nó tịnh hóa đi, vậy làm sao mới có thể tiêu trừ đi? Nói chung, nguyên rủa ngoại trừ xuống chú người giải trừ bên ngoài, cũng chỉ có lấy thuần túy lực lượng đem hắn làm hao mòn đi cái này một loại phương pháp có thể dùng. Trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra biện pháp gì tốt, tạm thời chỉ có thể làm như vậy. Cho nên hắn liền chuẩn bị cẩn thận đi nếm thử đụng vào kia cỗ linh hồn ba động, sau đó dùng tính áp đảo trật tự lực lượng đem hắn khu trục, hoặc là xóa bỏ. Chiến sĩ hành động nhanh chóng, nghĩ đến liền bắt đầu áp dụng. Hắn cứng cỏi linh hồn như là màu bạc cương thiết một loại, dứt khoát tách ra tầng tầng trật tự chi lực, đến gần kia cỗ không có có hình dạng chẳng cùng đặc thù. Lại tại không ngừng bốc lên màu đen ba động, đang đến gần nửa đường, hắn linh hồn liền cảm nhận được một cỗ phảng phất tại bị dịch axit ăn mòn thiêu đốt đau đớn. Nhưng loại đau nhức này cùng trước đó trực tiếp đối kháng kia kinh khủng thống khổ so sánh, liền giống như đầu xuân gió mát một loại thoải mái, ngược lại để Giao Xua càng thêm quả quyết khu động linh hồn. Tiếp cận đối phương, hắn màu bạc linh hồn mang theo khỏa lấy lượng lớn trật tự chi lực, chạm đến đoàn kia màu đen vũ khí ba động, mà liền tại đau đớn kịch liệt truyền đến trong nháy mắt. Trước đó chưa hề phát sinh qua dị huống, phát sinh một trận kịch liệt thanh sắc quang mang từ Giao Xua ngực Thiên Thanh Bảo Châu chỗ tuôn ra, hóa thành một đỉnh quang hoàn, lơ lửng tại chiến sĩ đỉnh đầu. Mà nương theo lấy quang hoàn xoay tròn, liên tiếp huyễn tượng liền xuất hiện ở trước mắt của hắn. Bạch quang mập mờ, vô số rải rác như phim đèn chiếu cảnh tượng hiển hiện. Hắn thấy được, kia là một mảnh bao la không gì sánh được, mênh mông vô bờ bình nguyên, vô số sinh vật tại trên của hắn sinh sôi, mà một đội lưu lãng nhân loại tới chỗ này, bọn hắn xua đuổi dã thú, đốt cháy rừng rậm, chỉnh lý ra sạch sẽ mà sạch sẽ hoàn cảnh, tịnh nơi này tu kiến thôn xuống, xây lên tường vây, đốt lên lúc đầu câu hỏa, lập thệ nơi đây liền vì bọn hắn vĩnh hằng quê hương. Hắn thấy được, vô số lưu dân từ phương xa mà đến, gia nhập trong đó, bọn hắn tại thôn xóm xung quanh thành lập lên khác nhau kiến trúc, gieo hạt khác biệt hạt giống, thu hoạch khác biệt thu hoạch. Ngay từ đầu, chư tộc còn có tranh chấp, nhưng theo thời gian chuyển rời, không giống nhau đám người tại trong thành thị trước đống lửa lập thể. Bọn hắn đem dắt tay tổng tiến, là tự thân tồn thêm mà cùng một chỗ phấn đấu. Hắn thấy được, tại ngọn lửa này chiếu rọi xuống, thôn xóm trở thành thành thị trở thành quốc gia, mà quốc gia đem chủng tộc dung hợp, hóa thành lúc đầu văn minh, đại biểu cho nhân loại hỏa diễm. ngay tại cự thành ngọn đuốc bên trong hừng hực thiêu đốt. Ánh sáng của nó chiếu rọi đại địa cùng bầu trời, sáng cả một cái kỷ nguyên. Huyễn tượng xuất hiện lại biến mất, không ngừng chớp động, chiến sĩ dốc hết toàn lực, cũng bất quá có thể thấy rõ một hai cái đoạn ngắn. Vĩnh viễn vô pháp biết được phía sau toàn cảnh, cho đến cuối cùng, hết thảy hình ảnh đều hóa thành yên tĩnh hắc ám. Ngay tại do xua nghi ngờ thời điểm, lại là vô số như phù quang lướt ảnh ký ức toái phiến chớp động. Lần này, tràn đầy tuyệt vọng khí tức, kia là một cái tĩnh mịch hoang vu thế giới. Đại địa phía trên không có bất kỳ cái gì vật sống khí tức. Xác chết khắp nơi trên đất, hủ cốt thành núi, tại cho tàn tung bay ở giữa. Bởi vì chiến tranh mà lên khủng bố bệnh hiểm nghèo sớm biết lời đồn đến toàn bộ thế giới. Từ hải dương to lớn đất, từ sơn mạch đến bầu trời, rừng rậm, đầm lầy, hồ nước, sa mạc, không có một chỗ không bị tử vong bao phủ. Hết thảy sinh mệnh đều bị ôn dịch xâm nhập, không được giải thoát. Màu xanh sẫm đám mây độc phía sau, có to lớn âm ảnh lưu động, âm ảnh giao thoa ở giữa. Vô số quỷ dị chân đốt cùng xúc tu từ thiên khung chỗ rủ xuống. Tại sở hữu sinh mệnh gần như kết thúc thời điểm, bao khỏa thế giới, ôn dịch hóa thân quái vật lại bởi vậy mà sinh ra. Mang theo mủ đau nhức, thịt thối cùng dịch nhờn to lớn xúc tu tại giữa thiên địa lướt qua. Không chút nào thương hại cướp đoạt sở hữu người còn sót lại tính mệnh. Cái này kéo lấy vô cùng ác ý tà ác tại thu hoạch xong một cái thế giới văn minh sau được thăng hoa. Lấy được đủ để tiến về ngoại giới lực lượng. Hai cái hoàn toàn khác biệt huyễn cảnh. Tại do xua hai bên xuất hiện, một bên giống như thiêu đốt lên hỏa diễm một loại, tản ra sáng tỏ không gì sánh được quang mang. Một bên phảng phất sâu không thấy đáy mùi hôi thâm uyên. Dựng dục đủ để thối nát thế giới mãnh độc. Mặc dù biết rõ chính mình hãm sâu huyễn cảnh, do xua tịch thần lại trước nay chưa từng có thanh minh. Hắn đứng tại hai thế giới ở giữa điểm, phảng phất tảng đá một loại không nhúc nhích tí nào. Đối mặt với một bên bốc lên không nghỉ tà ác nói nhỏ cùng tinh thần ăn mòn, chiến sĩ đốt chi lấy mũi, hắn kéo lấy vô cùng hiếu kỳ, quay đầu nhìn về phía một bên khác hừng hực ánh lửa. Sau đó hắn liền nhìn thấy một đôi phảng phất có thể nhìn thẳng nhân tâm ánh mắt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,